Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, rèn luyện cùng kiếm tiền. Sau 3 tháng, Lão Kiệt Khắc mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam bước lên đi Nặc Đinh Thành con đường. Thánh Hồn Thôn khoảng cách Nặc Đinh Thành cũng không xa. Bước đi cũng là chỉ cần nửa ngày tả hữu. Vì lẽ đó ba người dự định đi tới đi Nặc Đinh Thành. 3 tháng này, Diệp Hải có thể một điểm không nhàn rỗi. Tuy rằng đồng hồ quả quyết cùng Hoàng Kim Long tọa bởi vì không có hồn hoàn kèm theo, không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng Diệp Hải cái thứ 3 võ hồn, bản thể võ hồn trái tim nhưng là có thể vẫn sử dụng. Mà bản thể võ hồn trái tim tác dụng chính là nối liền toàn thân huyết thống, kéo dài tăng cường chủ nhân tố chất thân thể. Dù cho Diệp Hải không hề làm gì, hắn sức mạnh cùng tố chất thân thể đều sẽ kéo dài không ngừng dâng lên. Chớ nói chi là Diệp Hải 3 tháng này vẫn là ở có chỗ cần đến tiến hành rèn luyện. Diệp Hải tiến hành rèn luyện, không phải hơi hơi rèn luyện một chút thì thôi, mà là chân chính liều mạng rèn luyện. Bởi vì trái tim võ hồn duyên cớ, Diệp Hải sự chịu đựng càng thêm kéo dài. Hắn thời gian rèn luyện, một ngày chỉ ít ở 12 giờ trở lên. Vì lẽ đó, 3 tháng này hạ xuống, Diệp Hải tiến bộ là tương đối lớn. Ở đi Nặc Đinh Thành trước, Diệp Hải cùng Đường Tam tách qua tay cổ tay. Đường Tam lúc đó tràn đầy tự tin nói, nhất định có thể thắng Diệp Hải. Kết quả là Diệp Hải thắng, hơn nữa liên tiếp 3 lần, tất cả đều bị Diệp Hải cho vỗ vào trên bàn. Diệp Hải còn nhớ lúc đó Đường Tam khó có thể tin vẻ mặt. Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công mấy năm, càng có Hạo Thiên Trì bổ trợ, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực, lại không sánh bằng vừa mới bắt đầu rèn luyện, chỉ rèn luyện 3 tháng Diệp Hải. Việc này, đặt ai trên người cũng không thể tin được a. Diệp Hải có thể hiểu được Đường Tam tâm tính. Hắn có thể ở phương diện lực lượng thắng qua Đường Tam, chủ yếu vẫn là mượn bản thể võ hồn năng lực. Bản thể võ hồn đem so sánh thú võ hồn cùng khí võ hồn cùng chủ nhân mật thiết trình độ càng cao hơn. Bởi vì bản thể võ hồn bản thân liền là thân thể một phần, có thể lúc nào cũng vận dụng. Vì lẽ đó Diệp Hải tu luyện 3 tháng không thể so Đường Tam tu luyện nửa năm kém. Hơn nữa Diệp Hải là vẫn chỉ chăm chú ở tăng lên sức mạnh cùng tố chất thân thể. Lại thêm vào hắn nắm giữ so với Hạo Thiên Trì càng thêm biến thái võ hồn, có thể thắng qua Đường Tam cũng không kỳ lạ. Diệp Hải cảm thấy hiện tại hắn đánh như thế người trưởng thành 3-5 cái đã không là vấn đề. Mặt khác, 3 tháng này Diệp Hải trừ liều mạng tu luyện ở ngoài, còn làm một chuyện, vậy thì là kiếm tiền. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện tuy rằng có vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn, có thể miễn trừ học phí, thế nhưng ăn cơm cùng dừng chân cũng là muốn chính mình dùng tiền. Lão Kiệt Khắc cần tiếp tế trong thôn không được ăn cơm thôn dân, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến cho Diệp Hải. Diệp Hải không thể làm gì khác hơn là chính mình nghĩ biện pháp. Diệp Hải thử rất nhiều loại hiện đại kiếm tiền phương pháp, không nghĩ tới vẫn đúng là nhường hắn thử ra rồi một cái nhanh chóng kiếm tiền biện pháp. Viết cố sự, Diệp Hải đem tứ đại danh tác một trong Tây Du Ký cho thu lấy, viết thành sách, sau đó bắt được Nặc Đinh Thành buôn bán. Không nghĩ tới lượng tiêu thụ bạo hòa, hầu như là Diệp Hải viết bao nhiêu liền có thể bán ra đi bao nhiêu. Thậm chí có không mua được sách, còn mượn những người khác sách xem. Loại này khủng bố lượng tiêu thụ, liền Diệp Hải cũng không nghĩ tới. Viết xuống Tây Du Ký thời điểm, Diệp Hải căn bản không nghĩ tới có thể bán ra đi. Bởi vì nguyên tắc cụ thể tình tiết hắn đã không nhớ được, chỉ là nhớ tới bộ khung đại khái. Cái khác chính là căn cứ Đấu La Đại Lục phong thổ cải biên. Lại không nghĩ rằng một đường bạo hòa, lượng tiêu thụ nổ tung. Diệp Hải cũng bởi vậy được không ít kim tệ thu vào. Trải qua sau chuyện này, Diệp Hải đầu óc cũng sống. Hắn lại đem Thánh Hồn Thôn thôn trước pho tượng cho vòng lên, sau đó hướng về xung quanh thôn cùng Nặc Đinh Thành tuyên truyền. Thánh Hồn Thôn là từng ra hồn thánh thôn, năm nay càng là một hồi ra 2 cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Mà này đều là thánh hồn thôn thôn trước pho tượng kia công lao. Vào lúc này vẫn không có giả tạo tiên truyền, khuếch đại tiên truyền này một bộ. Hơn nữa Diệp Hải còn lấy ra võ hồn điện cho chứng minh. Vì lẽ đó rất nhiều người đều chen chúc hướng về thánh hồn thôn, muốn cúng bái một hồi thánh hồn thôn thôn trước pho tượng. Sau đó Diệp Hải liền để thánh hồn thôn thôn dân bắt đầu lần lượt từng cái thu phí. Vé vào cửa không hề quý. Diệp Hải đi là ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Như vậy hạ xuống, vẻn vẹn là một tháng thu vào, liền đỉnh toàn bộ thôn một năm thu vào. Theo thu vào càng ngày càng cao, thánh hồn thôn thôn dân sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Mừng rỡ lão kiệt khác đều không ngậm mồm vào được. Xem Diệp Hải ánh mắt, càng là cực kỳ vui mừng. Trên đường, lão kiệt khắc đối với Diệp Hải cùng đường Tam phổ cập tri thức một hồi hồn sư học viện sự tình. Ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đến Nặc Đinh Thành. Lão kiệt khắc không có làm dừng lại. Trực tiếp mang theo Diệp Hải cùng đường Tam đi tới Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Tuy rằng chỉ là sơ cấp hồn sư học viện. Nhưng hồn sư này chức nghiệp. Bản thân liền là cao quý tồn tại. Ngôi học viện này kiến cũng phi thường hùng vĩ. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện cổng vòm cao tới hơn 10 mét. Chiều rộng hơn 20 mét. Cổng vòm phía dưới có hai phiến lưới sắt cửa. Thật khí thế. Đường Tam tự đáy lòng thở dài nói. Tiểu Tam, đợi lát nữa thấy người có thể đừng nói như vậy. Dễ dàng bị xem là nhà quê. Diệp Hải vỗ vỗ đường Tam vai nói. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão kiệt khắc cười ha hả đi tới cửa, một cái gác cửa ngăn cản lão kiệt khắc, lạnh nhạt nói, các ngươi là làm cái gì? Nơi này là hồn sư học viện, không phải là các ngươi những này người nhà quê đến địa phương. Mau chóng rời đi nơi này, lão kiệt khắc vội vã lấy ra Tố Vân Đào viết hóa đơn chứng minh. Cười làm lành nói, vị tiểu huynh đệ này. Chúng ta đến từ thánh hồn thôn. Này hai đứa bé là thôn chúng ta cùng một cái khác thôn vừa làm vừa học học sinh. Người gác cổng, liếc nhìn lão kiệt khắc lấy ra chứng minh. Cười nhạo nói. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi làm ta là kẻ ngu si à. Giả tạo chứng minh cũng nên nghĩ cái tốt một chút võ hồn đi. Liền Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn. Còn có thể là tiên thiên mãn hồn lực. Lão kiệt khắc tuy rằng dễ tính, nhưng cũng không chịu nổi người gác cổng như thế làm khó dễ. Hắn cả giận nói, tốt, vậy chúng ta liền đi thỉnh võ hồn điện chấp sự đại nhân đến cho phân xử thử. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Diệp Hải ngăn cản lão kiệt khắc, tiến lên một bước, nhìn cao hơn chính mình đầy đủ hai cái đầu người gác cổng. Cười lạnh một tiếng nói. Lam Ngân Thảo tại sao liền không thể là tiên thiên mãn hồn lực? Lam Ngân Thảo là giết cả nhà ngươi. Vẫn là mắng ngươi tổ tông 18 đời. Cần phải như thế kỳ thị Lam Ngân Thảo sao? Ngươi, người gác cổng chỉ vào Diệp Hải. Tức giận đến nói không ra lời. Tên tiểu tử này nói chuyện quá tồn. Hắn nơi nào từng trải qua như thế cao minh mắng người kỹ xảo. Căn bản nhất điểm phản bác góc độ đều không tìm ra được. Người gác cổng ánh mắt chớp qua một trận tàn nhẫn sắc. Đột nhiên đẩy một cái Diệp Hải. Cả giận nói. Cút ngay. Không nên ở chỗ này quấy nhiễu. Lại dây dưa xuống. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Cửa Fusamoto cho rằng một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Chính mình đẩy một cái nhất định có thể bắt hắn cho đẩy ngã. Còn mang về sau lật tốt lan lộn mấy vòng loại kia. Lại không nghĩ rằng. Này đẩy một cái bên dưới, dường như đẩy lên đại thụ, mà Diệp Hải hai chân, giống như rễ cây như thế, nắm chặt trên đất, mảy may chưa động, Diệp Hải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người gác cổng, lạnh lùng nói, đẩy ta, so với sức mạnh sao? Nói, Diệp Hải nắm lấy người gác cổng tay, dùng sức đẩy qua đi, nhưng người gác cổng không phải là người bình thường. Hắn tố chất thân thể muốn xa xa tốt ở như thế người trưởng thành. Diệp Hải lần này, dĩ nhiên không có thúc đẩy người gác cổng. Người gác cổng phản kích một hồi, cũng không thể thúc đẩy Diệp Hải. Hai người dĩ nhiên ngay ở trước cửa lớn, rõ rệt lên kính. Lão Kiệt Khắc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải cùng người gác cổng phân cao thấp. Nhất thời chưa hoàn hồn lại. Lúc nào Diệp Hải có sức lớn như vậy? Người gác cổng dáng người cao to. Vóc người khôi ngô. Vừa nhìn sức mạnh liền không nhỏ. Diệp Hải tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể cùng người gác cổng bất phân cao thấp. Ngay ở Diệp Hải cùng người gác cổng phân cao thấp thời điểm, Diệp Hải đầu óc bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ đến Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Đánh dấu thành công, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Lần sau đánh dấu địa điểm, Sử Lai Khắc học viện. Dừng lại một chút, hệ thống âm thanh tiếp tục nói. Đo lường đến ký chủ trên người còn có một cái phổ thông võ hồn. Hệ thống đem khen thưởng thay đổi vì là tăng lên võ hồn phẩm chất. Võ hồn phẩm chất tăng lên bên trong, chấm ngoặc kép, hiện ký chủ bản thể võ hồn đã tăng lên vì là cự ma trái tim. Thỉnh ký chủ tự mình lĩnh hội. Oanh, Diệp Hải chỉ cảm thấy trái tim như núi lửa bạo phát như thế. Theo trái tim mạnh mẽ nhảy lên, một luồng sức mạnh kinh khủng nối liền toàn thân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.